Hắc Thánh Thần Tiêu, chương 51, là bạn hay thù, góc truyện audio.com, thiếu nữ thứ tư hừ lên một tiếng, nàng chạy ngã nào chứ, mang theo bao nhiêu người, nàng để cho tất cả đều bị tiêu diệt, nếu không tự xử, liệu về Bách Hoa Cốc phu nhân có dung thứ cho chăng? Thiếu nữ áo trắng lắc đầu, không chắc như lời người đoán đâu, rất có thể phu nhân không bắt tội. Cho nên đàn chủ chúng ta mới phân phối phải tìm gặp được nàng. Chặn nàng lại không cho trở về Bách Hoa Cốc, thiếu nữ thứ tư tiếp nối. Do đó tôi mới đề nghị chúng ta trở về ngay, báo cáo với đàn chủ, biết đâu nàng chẳng do một ngà tắt nào đó về Bách Hoa Cốc trước bọn mình. Nếu quả như vậy đàn chủ sẽ trách nặng bọn mình đó. Thiếu nữ thứ nhất gật đầu, người nói có lý, vậy mình phải về ngay. Rồi cả bốn nàng cùng rời khu rừng, chạy như bay phút chốc mất dạng. Bạch Thiếu Huy ôm Tử Vi đàn chủ trong lòng, lại cúi thấp đầu xuống cho bên ngoài không trông thấy. Hai khuôn mặt suýt chạm nhau, chàng ngửi thấy mùi hương da thịt nàng, hơi thở thơm tho của nàng phất qua mặt chàng, khiến chàng say sưa ngây ngất, cứ ôm nàng mãi trong tay, quên cả đặt nàng xuống đất. Nàng gắt, sao người không đặt ta xuống còn đợi chừng nào nữa? Bạch Thiếu Huy giật mình a lên một tiếng, rồi đặt nàng xuống, Tử Vi đàn chủ chõi tay đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời thở dài mấy tiếng tự lẩm bẩm, thật không ngờ Tam Liễu Đầu có thủ đoạn tàn độc như thế. Nàng quay lại nhìn Bạch Thiếu Huy, chúng nói gì với nhau, người nghe rõ cả chứ? Bạch Thiếu Huy gật đầu, tại hạ có nghe đủ, Tử Vi đàn chủ lại thở dài. Dù ta có trở về thì cũng là trở về để thọ tội. Lành dữ thế nào, ta chưa được rõ được thân phận của ta. Ta không thể đảm bảo, ta còn làm sao bảo hộ cho người. Cho nên ta nghĩ người đừng theo ta trở về Bách Hoa Cốc nữa. Bạch Thiếu Huy kinh hãi nghĩ thầm. Vậy là nàng đã biết ta cố ý theo nàng về đây sao? Chàng vờ không hiểu bí ẩn trong sự tình. Trố mắt hỏi. Bọn Bạch Linh Tứ Điệp thực sự là những người như thế nào? Tử Vi đàn chủ lộ vẻ căm hờn, chúng là những thủ hạ tâm phúc của Tam Sư Muội ta. Bạch Thiếu Huy ngơ ngác, tại sao Tam Sư Muội của đàn chủ lại có thái độ thù nghịch với đàn chủ như thế? Tử Vi đàn chủ cau mày lắc đầu, với một vài câu nói, ta không thể giải thích rõ cho người hiểu được, đột nhiên đôi mắt nàng sáng rực lên. Nàng từ từ đưa tay lòn dưới áo lấy chiếc hộp bằng ngọc. Trao cho Bạch Thiếu Huy đoạn thốt. Chiếc hộp này đựng thuốc cải sửa dung mạo. Màu tím dùng thoa da. Màu trắng để rửa thuốc sửa. Chỉ cần dùng một chút thôi. Cũng đủ rửa sạch. Ngươi hãy rửa sạch mặt người đi. Trả cái nguyên trạng lại cho dung mạo. Bạch Thiếu Huy không đưa tay đón nhận. Tại hạ có gương mặt như thế này. Cũng được lắm rồi cần gì phải đổi dung mạo. Tử Vi đàn chủ gằn giọng, người cứ để y như vậy, thì người trong Bách Hoa Cốc sẽ dễ nhận ra người. Bạch Thiếu Huy điềm nhiên, tại hạ là người trong Bách Hoa Cốc nên bọn họ nhận ra tại hạ thì có làm sao đâu. Tử Vi đàn chủ cười nhẹ, ta đã biết người không hề mê thất thần trí, người đừng vờ vĩnh với ta vô ích, người nên hiểu là người trong Bách Hoa Cốc không hề đơn giản như người tưởng đâu. Việc gì họ đã lầm một lần. Quyết chẳng bao giờ lầm một lần thứ hai, cho nên người dù có trở lại đó cũng chả thực hiện được ý muốn. Người lại còn chuốc thêm cái họa sát thân nữa. Bạch Thiếu Huy giật mình nghĩ thầm, nàng đã hoài nghi ta từ trước, bây giờ thì nàng đã quả quyết lắm rồi. Đàn chủ thở dài rồi nối tiếp, sao, ta nói đúng không, ngươi nên nghe lời ta khuyên, hãy lấy thuốc rửa mặt đi, rồi sớm rời nơi này. Bạch Thiếu Huy vẫn đứng lặng, đàn chủ gắt, sao người còn đứng đó? Bạch Thiếu Huy nhìn gương mặt ảm đạm của nàng, trong ánh mắt của nàng, niềm u uất hiện ra rõ rệt, hiện tại nàng đã mất hẳn oai phong khí khái trước kia. Nàng chỉ là một con người đáng thương hại, nàng hoàn toàn là một nữ nhân thông thường, cũng yếu đuối, cũng sầu thương, u buồn ai oán, chàng nhẹ nhẹ lắc đầu. Tại hạ, Tử Vi đàn chủ khoác tay, giọng hết sức thê lương, đừng nói tiếp, ta với người không còn thời gian để nói nhiều với nhau nữa. Ta cần phải điều tức một lúc, khôi phục chân nguyên, rồi còn phải trở về Bách Hoa Cốc gấp. Nếu không thì Tam Liễu đầu kia sẽ bịa chuyện vu khống với sư phụ ta. Trong chốc lát đây, Tam Liễu đầu thế nào cũng đến tìm ta. Qua lời báo cáo của bọn Bạch Linh Tứ Điệp, nếu ta không chuẩn bị đối phó tình hình, thì ta sẽ mất mạng vì nó. Bạch Thiếu Huy tỏ ý lo lắng. Đàn chủ điều tức mà không có người bảo vệ, thì nguy lắm, tại hạ tình nguyện làm hộ pháp cho đàn chủ. Ánh mắt của đàn chủ ngời lên màn lệ mỏng, nhưng nàng không để lệ trào mi, cố gượng cười một nụ cười thê thảm. Ta là đối tượng tử thù của Tam Liễu đầu, người đừng vì ta mà lụy mình. Nó đến đây thấy người bên cạnh ta, nó sẽ không tha cho người đâu. Bạch Thiếu Huy cương quyết, đàn chủ không phải lo ngại cho tại hạ, thời gian cấp bách lắm rồi. Đừng phí phạm nữa, đàn chủ nên khởi sự điều tức đi. Tử Vi đàn chủ nhìn chàng sừng sốt, nếu ta nhận xét không lầm thì võ công của người cao thâm lắm. Người không kém ta đâu, nhưng Tam Liễu đầu là một tay kiếm phi phàm, người không nên khinh thường. Chừng như uất hận đang dâng tràn lòng, nàng hừ lên một tiếng gằn giọng, nếu nó đến đây, dù ta đang mang trọng thương, cũng quyết liều sinh tử với nó, muốn hạ được ta, nó cũng phải trả một giá đắt. Rồi nàng ngồi xuống, xếp bằng tròn, nhắm mắt bắt đầu vận công. Bạch Thiếu Huy thủ sẵn đoản kiếm trong tay đứng cạnh nàng. Chàng tự hỏi, thiếu cánh việc đang làm đây là sao? Bởi chàng chưa hiểu phải xem đàn chủ là thân hay thù. Thân thì có liên hệ gì với nhau đâu mà gọi là thân. Còn thù thì cũng chưa hẳn là thù. Nếu Bách Hoa Cốc có quản thúc chàng trong mấy hôm, điều đó không phải do chàng gây sự, mà Bách Hoa Cốc cũng không nhắm vào cá nhân chàng. Bất quá chúng chỉ cho là chàng với Vương Lập Văn vốn cùng một cánh mà thôi. Bỗng dưng mà chàng lọt vào vòng thị phi giữa Táng Hoa Môn và Hoán Hoa Cung như thế. Nghĩ cũng phiền thật, rồi ra trong vụ này, chàng sẽ rút tỉa được gì? Chàng suy nghĩ miên man, bất chợt giật mình, bên ngoài rừng có tiếng y phục phất phơ theo gió. Vội ngẩng mặt nhìn ra, chàng trông thấy một bóng trắng đang tìm lối đi vào rừng. Bóng đó là một nữ nhân, không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng biết ngay đó là tam sư muội của Tử Vi đàn chủ. Nàng ấy không cải sửa dung mạo nên sắc đẹp lồ lộ. Nàng đẹp tuyệt vời, mà thân pháp lại nhanh vô tưởng. Suy qua thân pháp Bạch Thiếu Huy ước đoán võ công nàng không kém đàn chủ chút nào. Nếu để cho nàng vào tới tận nơi, thì nguy hại cho đàn chủ vô cùng bởi lúc vận công hành khí. Đàn chủ rất kỵ bị quấy nhiễu. Nghĩ thế chàng lập tức phóng mình chạy tới bìa rừng vừa lúc chặn đầu nàng vừa quát. Hai, thiếu nữ áo trắng không ngờ nơi khu rừng con này lại có người ẩn nấp nên nghe quát giật mình đứng lại. Nàng gắt, ngươi là ai? Sao thô lỗ thế? Bỗng nhiên lại quát kẻ đi đường làm cho ta giật mình suýt ngã. Nàng quan sát chàng một thoáng chợt tỉnh ngộ. Ngươi là thủ hạ Tử Vi đàn chủ. Bạch Thiếu Huy đã lấy lại chủ trương rồi. Không đáp mà chỉ hỏi lại, ngươi là ai? Thiếu nữ cười mỉa, ngươi chưa đáp câu hỏi của ta. Bạch Thiếu Huy vẫn y thái độ, ta muốn biết ngươi là ai trước, rồi mới đáp sau. Thiếu nữ bĩu môi, ta là Bạch Linh đàn chủ, ngươi không nhận ra ta à? Bạch Thiếu Huy kinh hãi thầm nghĩ, đúng là nàng rồi, nhưng ta sợ gì chứ? Chàng lắc đầu, ta không biết. Nàng gằn giọng, còn ngươi, ngươi là ai? Thủ hạ của Tử Vi đàn chủ. Bạch Thiếu Huy trầm giọng, ta là ta, không là của ai hết. Bạch Linh đàn chủ trố mắt nhìn chàng, nếu vậy người nên tránh ra, cho ta vào trong kia. Bạch Thiếu Huy lạnh lùng, ngươi không được vào đấy. Bạch Linh đàn chủ vừa kinh hãi vừa sôi giận, tại sao? Bạch Thiếu Huy điềm nhiên, tại ta không muốn. Bạch Linh đàn chủ quắc mắt, ngươi không muốn nhưng vật này muốn. Nàng rút thanh trường kiếm ra cầm tay. Bạch Thiếu Huy vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay thủ kiếm chờ, không chậm trễ. Nàng vung kiếm chém tới liền. Bạch Thiếu Huy đảo bộ sang một bên né tránh, đồng thời dùng tay đánh ra một chưởng theo chiêu thức xảo đà kim linh, chứ không dùng kiếm. Không muốn phí thời gian, Bạch Linh đàn chủ nhảy tạt qua một bên tránh chiêu chưởng của chàng, rồi nhân dịp đó nhún chân nhảy vọt đi, định tiến sâu vào.